bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách không sáng đèn như trước, có lẽ là Hứa Hù nằm thấy chói mắt nên đã tắt hết. Chỉ để lại một chiếc đèn cây bên sofa ánh sáng vàng ấm áp mờ ảo dài đều trên chiếc chăn nhỏ của Hứa Hù, khiến cậu trông đặc biệt yếu ớt, sắc mặt kỳ nhiên tinh không tốt lắm. Lau mồ hôi lạnh trên trán Hứa Hù, lo lắng nói. Sao vẫn còn đau, có cần gọi bác sĩ đến không? Hay là đến bệnh viện luôn? Hứa Hù có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau âm ỉ trong dạ dày đang dần tan biến, chỉ là người không có sức lực. Chắc không cần đâu. CNS giọng nói, chỉ đau một chút thôi, vừa nãy nôn một lần, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Kỳ Nhiên Tinh nhíu mày, còn nôn nữa sao? Cổ họng Hứa Hù nghẹn lại, chớp mắt không biết nên nói dối thế nào. Bị nhìn bằng ánh mắt ngây thơ vô tội này, Kỳ Nhiên Tinh cũng hết cách, chỉ có thể kiên nhẫn vỗ vỗ eo Hứa Hù. Nói đi, tại sao lại đau bụng? Mắt Hứa Hù sáng lên, định mở miệng, lực đạo trên eo lại mạnh hơn, giọng điệu Kỳ Nhiên Tinh mang theo chút UHP. Đừng lôi cái lý do chạy bộ tức bụng ra nữa, nói ít hai chữ em sẽ dễ chịu hơn đó. Sao người này cái gì cũng đoán được vậy, hay là đi đổi nghề làm thầy bói đi, còn làm diễn viên làm gì? Hứa Hù nhưng chóng suy nghĩ, vẫn quyết định thành thật khai báo. Ban ngày em uống một ngụm nước khoáng. Kỳ Nhiên Tinh trầm ngâm, một ngụm, Hứa Hù bị đánh trúng điểm yếu, không tình nguyện khai báo. Một chai, Kỳ Nhiên Tinh nhất thời không nói nên lời, tức giận bật cười, véo mạnh eo cậu một cái. Em giỏi lắm Hứa Hù, anh tốn bao nhiêu công sức dưỡng dạ dày cho em, ngày nào cũng canh em ăn cơm, em đối xử với bản thân mình như vậy đó à? Anh dùng sức hơi mạnh, Hứa Hù không để ý, bị véo đến mức kêu khẽ một tiếng, không khỏi cắn môi. Anh không thể nhẹ tay chút được sao? Kỳ Nhiên Tinh không chút nể nang. Vậy em phải nhớ cho kỹ vào. Anh, lực đảo trên eo khiến Hứa Hù hơi bực bội, trừng mắt nhìn Kỳ Nhiên Tinh. Anh mà còn mạnh tay nữa thì em không đồng ý với anh nữa đâu. Đừng quên bây giờ anh đang theo đuổi em đó. Kỳ Nhiên Tinh nghe vậy thì nhướng mày, khóe miệng cong lên. Thật sao? Anh thu tay lại xoa bóp chỗ vừa véo Hứa Hù. Vậy thì anh sợ rồi. Nụ cười trên mặt anh ấy bình thản đến mức có thể gọi là dịu dàng, hoàn toàn không nhìn ra vẻ sợ, rõ ràng là đang trêu chọc Hứa Hù trong lòng bàn tay. Thấy cãi không lại, Hứa Hù không cam tâm, suy nghĩ một lát rồi cụp mắt xuống. Ánh sáng trong phòng khách tối tăm, hàng mi dài của cậu rủ xuống, ánh sáng và bóng tối đủ để che giấu tất cả những suy nghĩ nhỏ nhặt trong mắt, chỉ để lại vẻ yếu đuối bất lực. Thật ra không phải vì cái đó, cậu hạ giọng. Rời khỏi lòng Kỳ Nhiên Tinh rụt lại trên sofa. Anh dùng sức mạnh quá, kéo đến mức em đau bụng. Vẻ mặt thản nhiên của Kỳ Nhiên Tinh khựng lại một giây, nhớ lại lúc Hứa Hù khó chịu luôn khom lưng ôm eo, chứng tỏ đúng là có thể ảnh hưởng đến dạ dày, mà tay anh lại to, eo Hứa Hù lại nhỏ xíu đáng thương, dùng sức mạnh có thể thật sự khiến cậu khó chịu. Lý do hoàn toàn nằm ngoài dự đoán này khiến Kỳ Nhiên Tinh nhất thời lúng túng. Anh, xin lỗi. Giọng Kỳ Nhiên Tinh vẫn bình tĩnh, nhưng hoàn toàn không còn ý trêu chọc Hứa Hù, nghiêm túc nói. Là anh không nghĩ đến, vẫn còn khó chịu sao? Hàng mi Hứa Hù run rẩy, nếu bây giờ ánh sáng đủ, Kỳ Nhiên Tinh có lẽ sẽ thấy ánh mắt đắc ý của cậu, nhưng bây giờ anh chỉ thấy hàng mi dài của Hứa Hù run rẩy đầy tủi thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nhiên Tinh bị dáng vẻ tủi thân không nói lời nào của Hứa Hù làm cho hoảng loạn. Khó chịu lắm sao? Xin lỗi bảo bối, anh sai rồi. Một loạt lời xin lỗi lo lắng khiến Hứa Hù hài lòng hơn một chút, nhưng vẫn không lập tức mở miệng, tiếp tục treo anh vài giây. Đến khi cảm thấy người này sắp không nhịn được bế cậu xông đến bệnh viện, cậu mới từ từ nhúc nhích, chán tựa vào vai Kỳ Nhiên Tinh. Cũng tạm, không sao rồi, sau này anh nhẹ tay một chút. Bàn tay Kỳ Nhiên Tinh đặt lên lưng cậu lại nhẹ như lông vũ, lòng còn sợ hãi ôm chặt cậu. Được. Sau này anh không dám dùng sức nữa, có thật là không cần đến bệnh viện không? Hứa Hù khẽ nhếch môi trong lòng anh, thật sự không cần, từ từ hết đau rồi, cảnh quay ngày mai rất quan trọng, anh đi ngủ dưỡng sức đi. Phim điện ảnh chỉ còn 2 cảnh quay cuối cùng, từ tối mai bắt đầu quay hết nửa đêm, ngày thứ 2 rạng sáng quay cảnh cuối cùng rồi cả đoàn sẽ đóng máy. Bây giờ mà đến bệnh viện một vòng, chắc chắn sẽ làm chậm trễ cả đoàn phim, dù Kỳ Nhiên Tinh nói thế nào. Hứa Hủ cũng không muốn mình làm vướng chân người khác. Thấy cậu có vẻ ổn, Kỳ Nhiên Tinh cũng không ép nữa, đỡ vai Hứa Hủ. Vậy anh bế em lên giường nhé. Hứa Hủ khẽ gật đầu. Kỳ Nhiên Tinh cẩn thận ôm Hứa Hủ cùng chăn lên. Không biết từ lúc nào, thuộc tính đỏng đảnh của Hứa Hủ trong lòng anh lại tăng lên một bậc, đến mức không dám đụng vào. Hứa Hủ được Kỳ Nhiên Tinh bế lên giường một cách cực kỳ dịu dàng, chìm vào trong chăn mềm mại, thoải mái đến mức không chịu được. Nhìn Kỳ Nhiên Tinh cũng mỉm cười. Em muốn uống nước ấm. Kỳ Nhiên Tinh từ nãy đến giờ vẫn trong trạng thái đầu hàng, bây giờ lại càng có gì đáp nấy. Được, đợi anh một chút. Nhìn bóng lưng Kỳ Nhiên Tinh biến mất ở cửa, Hứa Hủ rụt vào trong chăn phấn khích lăn lộn hai vòng, kéo đến chỗ dạ dày vẫn còn đau nhức nên vội vàng nằm im, chỉ dùng chăn bịt kín khuôn mặt ửng hồng. Tim cậu đập thình thịch, cảm thán thì ra Kỳ Nhiên Tinh dễ điều khiển như vậy. Quả nhiên mềm mỏng vẫn tốt hơn cứng rắn. Hứa Hủ chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sức mạnh to lớn của làm nũng. Như lúc này, Kỳ Nhiên Tinh nôn nóng chờ máy lọc nước đun nước trong phòng khách, cầm ly thủy tinh xoay tới xoay lui. Đột nhiên anh dừng lại, muộn màng nhận ra có gì đó không đúng, trong đầu như đèn kéo quân tua lại trạng thái của Hứa Hủ. Hứa Hủ vừa nãy, mềm mỏng đỏng đảnh đến mức khó tin, mà xem lại lịch sử bệnh tật của cậu, bệnh nào không đếm xuể, lúc thật sự đặc biệt khó chịu thì cậu chưa bao giờ hé răng, vậy dáng vẻ vừa nãy chỉ có thể giải thích bằng một lý do. Giả vờ, tại sao phải giả vờ? Đương nhiên là sợ bị anh mắng. Kỳ Nhiên Tinh không khỏi bật cười, Hứa Hủ thật sự quá giỏi giả vờ yếu đuối, mà kiểu giả vờ yếu đuối có chút giả tạo đó, chắc chỉ có tên ngốc bị sắc đẹp làm choáng váng như anh mới bị lừa xoay như trong chóng, ngay cả nói to cũng sợ dọa cậu, đừng nói đến mắng. Tít, đèn báo của máy lọc nước sáng lên, nước đã đun xong. Kỳ Nhiên Tinh cẩn thận pha một ly nước ấm mang vào phòng. Hứa Hủ được hưởng đãi ngộ như hoàng hậu nửa phút, được Kỳ Nhiên Tinh ôm đút nước, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, rồi cẩn thận nhét vào chăn. Cậu hài lòng nhắm mắt lại, chúc Kỳ Nhiên Tinh ngủ ngon, tính toán chỉ cần dùng nhiều kỹ năng làm nũng, sau này trước mặt Kỳ Nhiên Tinh chẳng phải có thể thoải mái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự định tốt đẹp còn chưa kịp chấm câu đầu tiên, má đột nhiên bị véo, là lực đạo quen thuộc của Kỳ Nhiên Tinh, muốn dạy dỗ cậu. Hứa Hủ lập tức mở mắt, má bị véo nên nói năng không rõ. Anh làm gì vậy? Vẻ mặt Kỳ Nhiên Tinh vẫn là nụ cười dịu dàng thường thấy, nhưng cẩn thận cảm nhận thì đã thay đổi mùi vị. Tự em biết, Hứa Hủ ngẩn người, trong đầu lóe lên một tia sáng, lập tức phản ứng lại, mắt mở to hơn, chẳng lẽ nhanh vậy đã bị phát hiện rồi sao? Ngày mai còn có cảnh quay, Kỳ Nhiên Tinh dù sao cũng nương tay, không để lại dấu vết trên mặt Hứa Hủ. Anh cúi người khi Hứa Hủ đang xoay tròn mắt suy nghĩ nên nói gì, bao trùm cả người Hứa Hủ trong bóng tối của mình, ghé vào tai cậu nói một câu. Còn người Hứa Hủ rung động dữ dội, mắt đầy vẻ khó tin. Nói xong, Kỳ Nhiên Tinh đứng thẳng người, không nán lại lâu, khôi phục dáng vẻ chính nhân quân tử, vỗ vỗ đầu Hứa Hủ. Ngủ đi, tối có khó chịu thì gọi anh hoặc gọi điện thoại anh luôn mở máy. Anh tắt đèn bàn nhỏ cho Hứa Hủ, cầm ly thủy tinh đầu giường xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Hứa Hủ vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm vào khung cửa tối đen, bên tai văng vẳng lời nói của Kỳ Nhiên Tinh. Anh còn chưa theo đuổi được em nên chỉ véo má thôi, sau này em còn không xem cơ thể mình ra gì, anh không đảm bảo sẽ ra tay ở chỗ nào đâu. Hứa Hủ kêu gào một tiếng rồi rụt vào chăn, tay nắm chặt chăn bịt kín mặt, từ vành tai đỏ ửng đến tận cổ. Một lúc sau, trong căn phòng tối đen, từ trong đống chăn bông màu trắng gạo trên giường truyền ra một tiếng gầm gừ nghẹn ngào. Cầm thú, giống như người dân đáng thương dưới chế độ cương quyền, chỉ dám vẽ vòng tròn nguyền rủa trong chăn. Thế là Hứa Hủ nằm mơ cả đêm bị xn khắp nơi, tỉnh dậy vẫn còn sợ hãi. Cậu xuống giường vệ sinh cá nhân xong, mở cửa phòng, Kỳ Nhiên Tinh đang ngồi bên bàn ăn, tóc còn hơi ướt, có vẻ như vừa chạy bộ về tắm xong. Trên bàn bày một bát cháo loãng và hai cái bánh bao nhỏ, Kỳ Nhiên Tinh không động đũa, chắc là chuẩn bị cho cậu. Hứa Hủ cầm kịch bản đi tới ngồi xuống, liếc nhìn Kỳ Nhiên Tinh. Anh không ăn sao? Ngón tay Kỳ Nhiên Tinh đang bấm trên màn hình điện thoại, nghe vậy ngước mắt lên. Anh ăn rồi, mấy món này là nghe thấy tiếng em dậy mới lấy từ túi giữ nhiệt ra, em ăn thử xem, chắc vẫn còn nóng hồi. Thấy Kỳ Nghiên Tình không tiếp tục nhắc lại chuyện tối qua, Hứa Hủ thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi muốn làm nũng đòi chốt lợi ích mà bị nhìn thấu nhanh như vậy, đúng là hơi mất mặt. Bánh bao nhỏ trong đĩa nhỏ nhắn tinh xảo, Hứa Hủ gắp một cái cắn một miếng, nhân thịt bò, nhiệt độ vừa phải hương vị cũng ngon, nhưng hôm nay cậu không có khẩu vị gì mấy, ăn hai miếng là cảm thấy đầy bụng, liền đặt bánh bao xuống vừa xem kịch bản vừa uống cháo từng ngụm nhỏ. Mấy cảnh quay cuối cùng ngày mai sẽ đóng máy, dù đã thuộc lầu lầu, Hứa Hủ vẫn lật qua lật lại kịch bản phân cảnh, muốn tranh thủ quay xong một mạch đừng kéo dài thời gian nữa. Kỳ Nhiên Tinh nhìn cậu ăn mà đau lòng, gõ gõ mặt bàn. Tập trung ăn cơm đi. Ồ, được, Hứa Hủ đáp lời, mỗi thứ ăn một miếng nhỏ, chẳng mấy chốc động tác lại chậm dần, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào kịch bản. Thấy đồ ăn sắp nguội mà Hứa Hủ chưa uống hết nửa bát cháo, bánh bao nhỏ xíu cũng chưa ăn xong, Kỳ Nghiên Tinh đành phải mạnh tay thu kịch bản của cậu, rồi xoay mặt cậu lại. Ăn trước đi, ăn xong rồi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản đang bày ra trước mắt bỗng dưng biến mất, Hứa Hủ ngơ ngác một giây rồi ngước lên nhìn Kỳ Nghiên Tinh, vẻ mặt người kia rất nghiêm túc, thậm chí hơi hung dữ. Hứa Hủ xoa xoa bụng, nhỏ giọng nói, nhưng em hơi no rồi. Thái dương Kỳ Nghiên Tinh giật giật hai cái, không dám tin vào tai mình. No rồi, anh đưa bát cháo đến trước mặt Hứa Hủ. Em tự nhìn xem mới ăn được bao nhiêu. Mức độ này gần như đuổi kịp lúc Hứa Hủ bị chứng chán ăn nghiêm trọng nhất. Tiếng, bịch, vang lên khi bát sứ đặt lại lên mặt bàn đá cẩm thạch, khiến Hứa Hủ run rẩy. Kỳ Nhiên Tinh vì Hứa Hủ mãi mãi không chịu ăn cơm mà không ngừng tức giận. Chút tức giận không kiềm chế được này rơi vào mắt Hứa Hủ. Chính là ăn cơm buổi sáng mà cũng bị mắng. Hốc mắt Hứa Hủ lập tức đỏ lên. Anh có thể đừng lúc nào cũng hung dữ với em không? Cậu không muốn không ăn được sao? Không ăn được cậu cũng rất bực bội. Cậu cũng không muốn mang cái thân thể tệ hại này. Nhưng có cách nào đâu? Lúc nào cũng khó chịu còn bị mắng. Tủi thân dồn nén đột nhiên tìm được chỗ chút giận nên nhất thời không kiềm chế được. Hứa Hủ cúi đầu cố gắng kìm nén nước mắt. Hốc mắt cậu đỏ lên. Kỳ Nghiên Tinh sợ hãi đến mức không còn chút tức giận nào. Chỉ còn hoảng hốt. Hứa Hủ thường ngày tủi thân làm nũng Kỳ Nghiên Tinh rất hưởng thụ, nhưng khi cậu thật sự tủi thân, Kỳ Nghiên Tinh lại có chút luống cuống tay chân. Hứa Hủ, anh ấy ôm vai Hứa Hủ cúi đầu nhìn mặt cậu. Xin lỗi, anh, Kỳ Nghiên Tinh rất hối hận, cũng không hiểu sao mình lại không nhịn được mà hung dữ với Hứa Hủ. Anh dịu giọng. Xin lỗi, anh không nên hung dữ với em, sau này sẽ không vậy nữa. Em buồn sao, đều là anh không tốt, đừng khóc đừng khóc. Hứa Hủ đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi qua cơn, cậu bắt đầu tự hỏi có phải mình hơi đỏng đảnh quá không, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, sao cứ như trẻ con chỉ biết dùng khóc lóc để giải quyết vấn đề. Kỳ Nghiên Tinh đã rất tốt rồi, lần này vốn dĩ là do cậu không chịu ăn cơm, đổi thành người khác ai mà chịu nổi cậu đỏng đảnh như vậy, chỉ có Kỳ Nghiên Tinh là còn dịu giọng dỗ dành cậu. Hứa Hủ hít hít mũi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Anh không ghét em sao? Em phiền phức quá, sao lại thế được? Kỳ Nghiên Tinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang ôm Hứa Hủ vào lòng, không mang theo bất kỳ cảm xúc mờ ám nào, chỉ đơn thuần là động viên an ủi. Em giỏi lắm rồi, đổi thành anh chắc chắn không chịu nổi nhiều như vậy, không ăn được đồ ăn khó chịu biết bao, là anh quá nóng vội. Rõ ràng bác sĩ đã nói em từ từ điều dưỡng sẽ hồi phục, anh cứ muốn em nhanh khỏi, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, xin lỗi bảo bối. Hứa Hủ lắc đầu, đứng thẳng người ra khỏi lòng anh lau nước mắt. Em ăn thêm chút nữa. Được, Kỳ Nghiên Tinh sờ bụng cậu. Còn đau không? Hứa Hủ uống một ngụm cháo. Không đau, chỉ hơi đầy bụng. Không sao, Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng xoa bụng cậu. Chúng ta từ từ thôi. Ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, đừng quá miễn cưỡng. Hứa Hủ gật đầu, cố gắng nhai từng miếng. Cuối cùng ăn được một nửa thì trán đổ mồ hôi. Kỳ Nghiên Tinh lau mồ hôi cho cậu, cười khích lệ. Giỏi lắm, đi thôi, rửa mặt đã. Hứa Hủ đứng dậy, cùng anh đi về phía phòng vệ sinh. Em muốn tắm, tối không tắm được. Cảnh quay hôm nay sẽ quay thẳng từ tối đến sáng sớm ngày hôm sau. Mọi người đều không có thời gian về khách sạn. Bây giờ không tắm thì phải đợi đến khi đóng máy ngày mai. Hứa Hủ không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, anh đợi em bên ngoài. Tắm xong đi thẳng đến phim trường. Hứa Hủ cầm quần áo vào phòng tắm đóng cửa lại. Kỳ Nghiên Tinh nhìn cánh cửa kính mờ một lúc, xoay người về phòng mình, gọi điện thoại cho bác sĩ đi theo đoàn. Lần này ra ngoài quay phim họ không cần treo dây cáp, cũng không có cảnh đánh nhau nguy hiểm. Bác sĩ đi theo đoàn chỉ khám đầu gối cho Hứa Hủ một lần. Nếu không có Hứa Hủ, bác sĩ đúng là chỉ để trưng bày. Kỳ Nghiên Tinh cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, vẻ mặt ngưng trọng. Từng bị gãy xương một lần, không lâu trước tháo đinh thép. Trước đó uống thuốc giảm đau nhiều nên hơi bị chán ăn, dưỡng lại được một chút. Nhưng hôm qua nói đau bụng, hôm nay lại hơi không ăn được. Không bị bệnh dạ dày, chắc là hơi bị lạnh. Tối qua nôn một lần, sau đó thì không đau nữa. Nửa bát cháo một cái bánh bao nhỏ, ăn rất khó chịu. Không uống thuốc, cơ địa em ấy hơi dị ứng nên không dám dùng lung tung. Nhưng bây giờ trông tinh thần vẫn ổn, cũng không có gì khó chịu khác. Được, lái xe đến đi, phòng khi có chuyện. Cách Trương.